chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3829, chương 3739, đứng đấy để ngươi đoạt. Ngưu gia dù sao cũng là hào môn đại hộ, lui tới đều là đạt quan hiển quý, cánh cửa là bên ngoài đến, gặp đại nhân vật nhiều về sau, nhìn người cũng mang theo một cỗ ngạo khí. Đây chính là một đại gia tộc mang đến cho hắn cảm giác ưu việt. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái làm thuê, nhưng hắn đối Ngưu gia vô cùng có phụ thuộc cảm giác. Liền phảng phất chính mình là Ngưu gia người một dạng. Lúc này mặt trời chói chang, oi bức phong khiến người ta muốn tìm cái mát mẻ địa phương ngủ một giấc. Ngưu gia hai cái cửa tử buồn bực ngán ngẩm ngồi tại nằm ở cạnh cửa một cái bên trong căn phòng nhỏ. Trông thấy có cái thanh niên lăng đầu lăng não đi tới, hai người lẫn nhau nhìn một chút, bên trong một người ghé vào cửa sổ khinh miệt cười nói: "Uy, ngươi cái gì người, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào?" Vương Đại Đông nhấc mắt nhìn đi, cửa kia từ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thần sắc khinh thường, xem ra rất cần ăn đòn. "Nơi này là địa phương nào?" Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Một cái khác cánh cửa đi ra, dựa vào tại cửa ra vào, bên trong phía trên cười lạnh nói: "Nơi này là Ngưu gia, không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Ngươi nếu là thức thời lời nói, tranh thủ thời gian trượt lăn đi, bằng không ba cái chân đều cho ngươi đánh gãy." Hai người mười phần càn rỡ. Cái kia nhãn thần hung ác không ngừng tại Vương Đại Đông trên thân lắc lư. Nghĩ đến đánh trước đoạn đầu nào chân tốt. Vương Đại Đông nghe vậy, cười cười một tiếng. Cái kia hai cái cửa tử nhất thời thì giận, mấy bước tiến lên đây, trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Hai người dáng người không tính khôi ngô, nhưng lại rất cao, so Vương Đại Đông còn cao hơn một số, mà lại mặt lộ vẻ ác tướng. Người bình thường nhìn đều muốn sợ phía trên ba phần. Vương Đại Đông cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ cửa chính nói ra: "Hôm nay ta thì muốn đi vào, các ngươi thức thời lời nói trượt lăn đến một bên, bằng không ngươi cho dù có tám đầu chân ta cũng cho ngươi đánh gãy." Hai người mặt rời đi thì kéo xuống, có nhiều hung ác thì có nhiều hung ác. Hai người bọn hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà đem bọn hắn lúc trước lời nói lại y nguyên, còn cho bọn hắn, mà lại càng thêm nói càn rỡ. "Tiểu tử có tính khí a." Một cái cửa tử nhe răng gật đầu, vung đầu nắm đấm hướng Vương Đại Đông mặt đập tới. Hai cái cửa hạt lực không cao, cũng bất quá thánh giả tầng thứ. Vương Đại Đông trực tiếp đưa tay cản ở trước mặt mình, một thanh thì nắm quả đấm đối phương. Hai người đồng thời kinh hãi, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, một chân đá ra, cái kia xuất thủ người bị đá bay. Oanh, Ngưu gia trên cửa chính nhất thời thì khảm vào một người ở phía trên. Một người khác mí mắt cuồng loạn, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, giống như cái này người không thể trêu vào á tử. "Cái này, nơi này là Ngưu gia, ngươi dám động thủ, các loại Ngưu gia cường giả đi ra ngươi liền chết chắc." Hắn ngoài mạnh trong yếu quát, thì sầu chính bọn hắn không ra. Vương Đại Đông khẽ cười nói, cái kia người nhất thời mắt trợn tròn, cái này người làm sao không sợ bộ dáng, chẳng lẽ đá trúng thiết bản? Hắn đường ngầm, trên mặt lưu chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Lúc này, theo cửa chính truyền đến một tiếng quát lớn: "Các hạ tốt đại uy phong." Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cái tuổi gần 50 lão giả đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tại hắn sau lưng còn có không ít người, đều là hung thần ác sát chi cho. Có mấy người đem khảm tại trên cửa chính cái kia cánh cửa rút ra. Có người thử một chút hơi thở, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nói ra: "Châu quản sự, chết." Châu quản sự trong đôi mắt lóe qua một tia màu sắc trang nhã. cánh cửa tuy nhiên là tiểu nhân vật, chết thì chết, có thể ném làng Ngưu ra mặt mũi, cái này muốn là truyền đi, còn không bị Sát Vách Thành cười đến rụng răng. Hảo tiểu tử, dám đánh giết ta Ngưu ra người, hôm nay coi như ngươi bối cảnh thông thiên ai cũng cứu không ngươi. Vương Đại Đông bên cạnh cái kia cánh cửa nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, Châu quản sự thực lực rất mạnh, trước mắt tiểu tử này xong, bắt lấy hắn. Châu quản sự chỉ Vương Đại Đông, phía sau hắn tất cả mọi người mang theo cầu côn ống thép nhóm vũ khí phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, bên cạnh hắn cái kia cánh cửa không muốn tranh vào vũng nước đục, muốn lui lại, liền bị Vương Đại Đông bắt lấy bả vai. Đậu phộng, hắn sắc mặt cứng đờ, trước mắt xoay chuyển, tiếng gió vù vù ở trên mặt lướt qua bị Vương Đại Đông ném ra. Những cái kia xông lại người bị nện ngược lại mấy cái. Một đạo sáng loáng cầu côn đập tới, Vương Đại Đông nghiêng người né tránh, cái cổ lui về phía sau, một cái ống thép theo trước mắt hắn quét ngang qua. Vương Đại Đông lui lại một bước, trong ngón tay bắn ra một đạo nóng rực kiếm khí. Tại cửa ra vào quan chiến châu quản sự nheo mắt, kiếm khí vù vù vài cái, Vương Đại Đông trước mắt những người kia bình tĩnh vũ khí nhất thời gãy thành hai tiết. Những người kia nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông vũ khí trong tay, đang nhìn nhìn chính mình, nhất thời một trận dùng mình. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Vù vù, châu quản sự thả người đi vào Vương Đại Đông phía trước, híp con mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Hảo tiểu tử, ngươi là ai? Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Chính ta đến cửa, các ngươi lại không biết. Cái này có chút không còn gì để nói à? Vương Đại Đông móc lấy lỗ tai nói, xem ra hững hờ bộ dáng. Châu quản sự trong mắt bắn ra đếm đạo hàn quang. Ngươi không muốn nói, nào đó bắt lại ngươi đang hỏi. Ha ha, Vương Đại Đông khinh thường cười khẽ. Nghi vấn nói ra, chỉ bằng ngươi. Sau đó Vương Đại Đông liếc nhìn người khác, ánh mắt lạnh như băng nói ra. Không phải ta nhằm vào người nào, mà là các ngươi Ngưu gia từ trên xuống dưới đều là đồ bỏ đi. Đáng giận. Châu quản sự chợt quát một tiếng, giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, đưa tay nhất quyền đánh vào châu quản sự đạo tay tâm. A, một tiếng hét thảm, châu quản sự thân thể bay rớt ra ngoài, đem Ngưu ra cửa lớn va sụp. Vương Đại Đông quét những người này liếc một chút, đi đến một tòa sư tử đá bên chân, nhấc chân một chân đá tiến châu trong nhà. Sư tử đá rơi xuống đất, mặt đất kịch liệt lắc lư, dường như động đất đồng dạng. Lúc này, có mấy đạo khí thế cường đại kéo mở màn trời xuất hiện tại Ngưu gia trên không. Bọn chuột nhắt phương nào, dám lấn ta Ngưu gia? Một người tóc hoa râm, gầy như que củi lão giả lăng không gầm thét lên. Phế tích bên trong, một mảnh kêu rên, châu quản sự bẩn thỉu, không gì sánh được chật vật xuất hiện tại lão giả này bên người. Lão gia chủ, là hắn. Châu quản sự chỉ phía dưới một thanh niên. Vương Đại Đông chắp tay ở phía sau, mây trôi nước chảy nhìn lấy đỉnh đầu mấy người. Hắn thật không biết, thì mấy cái đạo chủ cũng không cảm thấy ngại đánh chính mình chú ý. Thật không biết bọn họ là nơi nào đến dũng khí. Lão giả cầm đầu nhìn phía dưới người thanh niên kia, đồng tử đột nhiên co lại, hắn như thế nào không biết cái này người bọn họ vừa mới nhìn qua ảnh chụp. Vương Đại Đông, lão giả trầm ngâm một tiếng, sau đó trong mắt bắn ra hung ác ánh mắt, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Trong mắt người khác không có chút nào che giấu một màn kia tham lam. Vương Đại Đông, mau đem người tại Vân Đính Thiên Cung thu hoạch được cơ duyên giao ra. Đến thời điểm thiếu thụ một số nỗi khổ da thịt, Vương Đại Đông đứng nghiêm, giống như một gốc cây tùng. Ta hiện tại thì đứng ở chỗ này, các ngươi có bản lĩnh liền đến đoạt a.